chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1469 hai chỉ con cua. Hành, kia giúp ta lột hai chỉ con cua đi. Tốt tương đương, một đốn hải sản bữa tiệc lớn ăn xong, bọn nhỏ một đám bụng đều căng tròn vo. Tiểu Bạch đề nghị dẫn bọn hắn đi ra ngoài tham quan đáy biển sinh vật toàn cho là ở tiêu thực, bọn nhỏ đều hưng phấn cực kỳ. Quả nhiên Đông Hải là thiên giới nhất nổi danh du lịch thắng địa. Không ngừng đồ vật ăn ngon, phong cảnh tuyệt đẹp, còn có đặc biệt nhiều. Bọn họ một lần chưa thấy qua thần kỳ sinh vật, một ít sẽ sáng lên hải tảo. Một ít lớn lên hiếm lạ cổ quái cá, còn có cá voi bị triệu hồi ra tới. Cho bọn hắn đương tọa kỵ ngồi, hảo chơi cực kỳ, ngay cả Tư Đồ Phong, đều chơi ra vài phần tính trẻ con tới, một người. Ngồi ở một đầu hải mã thượng, thoạt nhìn buồn cười đã chết, Trần Thanh Thanh xem một lần. Liền muốn cười một lần, Tiểu Bạch thấy nàng cao hứng. Lại triệu hoán trừ bỏ vài loại lớn lên thực xấu rất có hỉ cảm đáy biển sinh vật ra tới. Bọn nhỏ tranh nhau cướp ngồi, ha ha ha. Hảo khôi hài a, đây là cái gì sinh vật a? Tiểu Bạch cười nói, ta cũng không biết tên. Dù sao, này đáy biển hạ hiếm lạ cổ quái đồ vật rất nhiều. Còn có rất nhiều không bị thu phục sinh vật, Tư Đồ Phong cười nói. Nga, cư nhiên còn có ngươi Long Vương đại nhân trị không được tộc đàn. Nhiều lắm đâu. Ngươi xem những cái đó hải tảo, có linh tính, mỗi lần tới khách nhân. Đều ở chỗ này ra trục trặc, đúng vậy, quấn lấy khách nhân chân, không cho đi, như thế nào lộng đều lộng không khai tương đương. Tiểu A Tầm vẻ mặt hiếu kỳ nói, kia cuối cùng như thế nào lộng khai, còn có thể như thế nào lộng, trực tiếp làm người cấp rút, kia hải tảo rút, là được, còn không được, ha ha ha ha ha, trực tiếp trường khách nhân trên đùi, đánh giá phải đợi đi trở về. Hoàn toàn linh tính háo quang mất đi sinh mệnh, mới có thể rơi xuống thiên, kia nếu như bị quấn lên, nhiều thật đáng buồn a. Liền nghe Tiểu Lưu Ly đột nhiên nói, ta bị quấn lên, mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua đi, liền thấy Lưu Ly tràn ngập uy nghiêm đối với hải tảo nói. Buông ra, rồi sau đó, ngay sau đó những cái đó hải tảo nhóm, cư nhiên liền tự giác buông lỏng ra, ngọa tao. Cư nhiên còn có thể như vậy, Trần Thanh Thanh đều làm tốt muốn mang theo bị hải tảo cuốn lấy chân. Nhi tử đi trở về, kết quả nhân ra nhẹ nhàng liền giải quyết. Tiểu Bạch vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nói. Ngọa tao, Tiểu Lưu Ly đến không được a. Kia hải tảo bổn vương tự thân xuất mã giống đều giống không khai. Mệt ta còn là này Đông Hải Long Vương đâu. Tiểu Lưu Ly cư nhiên làm được tương đương. Hiên Viên Kiếm vẻ mặt kiêu ngạo nói, kia nhưng không, thế nào Lưu Ly bảo bảo chính là thiên sinh địa dưỡng cục đá. Sinh ra chính là tràn ngập linh khí sinh vật, này đó đáy biển sinh vật, chỉ cần có điểm linh tính, liền sợ hãi hắn loại này, linh tính tổ tông tương đương. Ở này đó sinh vật trước mặt, tự nhiên so các ngươi bất luận kẻ nào đều phải có uy nghiêm. Cư nhiên là như thế này. Lợi hại ta Lưu Ly bảo bảo, Trần Thanh Thanh vẻ mặt vui mừng nói. Tiểu Lưu Ly lại đây, đi theo mụ mụ đi, nga, ngoan ngoãn đi qua, Trần Thanh Thanh nắm hắn tay. Ngồi trên cá voi, đoàn người bị này đó dịu ngoan đáy biển sinh vật. Bài đội ngũ ở đáy biển chạy, điển hình một ngày du. Đại nhân còn hảo, bọn nhỏ lại chơi đến đặc biệt mùi ngon. Một đám, đều không muốn đi trở về, rơi vào đường cùng, chỉ có tiếp tục lưu oa. Tiểu Bạch tự mình đảm đương hướng dẫn du lịch. Đi đến nào, giới thiệu đến nào, xem ra đều đã rất quen thuộc, mãi cho đến trời tối. Rất nhiều phát ra quang sinh vật xuất hiện, ở đáy biển hình thành một cổ kỳ cảnh, bọn nhỏ tiếng thét chói tai không ngừng. A a a, kia một đám cá toàn bộ đều sẽ sáng lên, hảo mỹ a. Rồi sau đó, theo tiếng thét chói tai, bầy cá bị dọa chạy, Trần Thanh Thanh cười khổ không được nói. Đừng kêu a, chúng ta an tĩnh xem, bằng không cấp dọa chạy, nga nga, không gọi, an tĩnh xem, chỉ chốc lát sau, lại tới nữa không ít, các loại phát ra quang đáy biển sinh vật bọn nhỏ nhịn xuống. Không có kêu, trong lòng lại khiếp sợ đã chết, cư nhiên nhiều như vậy. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua sinh vật quả nhiên. Đáy biển là một cái thế giới thần kỳ a, đột nhiên xuất hiện một đám kỳ quái cá. Miệng là đao nhọn giống nhau sắc bén. Một đám làm chuẩn và hung ác, Tiểu Bạch lập tức nói. Chú ý, loại này con cá có công kích tính, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lập tức sắc mặt nghiêm túc. Lên, mà Tiểu Bạch chỉ là làm chú ý, mà không phải chạy trốn. Tự nhiên là bọn họ có thể ứng đối, quả nhiên. Những cái đó chuyện tốt con cá nhìn đến người sống. Một đám kết thành đội hướng tới bọn họ xông tới, nhưng tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Không có lập tức thượng, mà là tập kết càng nhiều, chỉ chốc lát sau. Mọi người trước mặt, cơ hồ toàn bộ đều là loại này đao nhọn cá. Một đám ánh mắt hung ác không thôi, hơn nữa. Càng ngày càng nhiều, này nếu là lập tức xông tới. Cảm giác đám người đều phải bị mai một, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nhà đầu đi tiên cung bên trong đi. Trần Thanh Thanh lại không vui nói. Nga, ngươi là cảm thấy ta liền này đó cá đều đánh không lại. Số lượng quá nhiều, ta cùng Tiểu Bạch giải quyết liền hảo, không cần. Hộ được bọn nhỏ, hảo đi. Tử Ngâm Tiểu Quai, A Tầm, toàn bộ ngồi vào ba ba bên này, tốt ba ba. Trần Thanh Thanh nói, trời giáng đến tỷ tỷ phía sau tới. Ta ở Long Vương ca ca nơi này. Cảm giác so ngươi đại an toàn, ngươi liền che chở Tiểu Lưu Ly đi. Nhì mà, còn bị ghét bỏ đâu. Lão nương chính là dục hỏa phượng hoàng hảo sao. Ngay sau đó, bầy cá càng ngày càng nhiều. Bắt đầu đối bọn họ triển khai hung hiểm công kích lại kỳ tích. Tất cả mọi người bắt đầu bị vây ẩu, Tư Đồ Phong cùng Tiểu Bạch Tiểu Hắc đều thật cẩn thận ứng đối. Chủ yếu sợ thương đến bọn nhỏ, duy độc Trần Thanh Thanh bên này. Cứ nhiên không một cái muốn nhằm vào bọn họ, một cái tương đối tiểu nhân đao nhọn cá bơi tới Tiểu Lưu Ly trước mặt, do dự hạ, cứ nhiên không dám thượng, Tiểu Lưu Ly đột nhiên mở miệng nói. Mang theo ngươi đồng bạn, lan, ngay sau đó, sở hữu bầy cá, đột nhiên tới một hồi khẩn cấp rút lui, một đám chạy trốn bay nhanh, Tiểu Bạch vẻ mặt mộng bức nói. Này còn không có bắt đầu đánh đâu, như thế nào liền chạy. Trần Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc nói, Tiểu Lưu Ly, chúng nó cư nhiên nghe ngươi. Không biết Tiểu Lưu Ly vẻ mặt mờ mịt, Hiên Viên Kiếm cười nói. Xem nhà ta Tiểu Lưu Ly nhiều nghiêu bức, ha ha ha ha, hết thảy có linh tính sinh vật, đều sợ hãi hắn này linh tính tổ tông, mới vừa không phải nói sao. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, tiền bối vì sao không nói sớm, hắc hắc. Này không phải muốn cho các ngươi kiến thức một chút sao? Thuận tiện cũng đều bức nhà ta Lưu Ly bảo bảo, nhiều lời nói mấy câu. Cả ngày cùng cái bồn bình dường như phốc, ngươi cũng là đủ rồi. Rõ ràng là ta nhi tử, mẹ nó cả ngày bị ngươi khoe ra Tiểu Lưu Ly tựa hồ đối này đó thần kỳ đáy biển sinh vật. Không giống mấy cái hài tử giống nhau cảm thấy hứng thú, có chút yên yên dựa vào Trần Thanh Thanh. Trong lòng ngực Trần Thanh Thanh lập tức đáy lòng mềm nhũn nói. Lưu Ly mệt mỏi, Tiểu Lưu Ly lắc lắc đầu nói. Không, đó là cảm thấy không thú vị. Ân, tưởng hồi tiên cung, ngủ, hết chương.